Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148 Mobius Hoàn 20, ra đại môn, Sở Hành Vân liền cái con mắt cũng chưa hướng ngừng ở nghiêng phía sau Hà Phất thượng xem. Lập tức dọc theo cùng Hà Phất xe đầu cùng phương hướng đi phía trước đi rồi. Hòa bình đại đạo hắn rất quen thuộc, đi phía trước đi rồi không vài bước liền hướng tả quẹo vào một cái ngõ nhỏ. Tiến vào ngõ nhỏ sau, hắn sắc mặt đột biến, thu hồi di động cất bước đi phía trước chạy như bay. Ở ngõ nhỏ cuối lại hướng tả quải, thần không biết quỷ không hay vòng trở về màu đen Hà Phất phía sau vị trí. Màu đen Hà Phất liền ngừng ở đầu phố. Người trong xe tuy rằng không dự đoán được chính mình bị vu hồi vây quanh, nhưng cũng thực nhạy bén, từ kính chiếu hậu nhìn đến quỷ hồn giống nhau bỗng nhiên xuất hiện Sở Hành Vân. Lập tức liền phải đào tẩu, nhưng là Sở Hành Vân động tác so với hắn càng mau. Đuổi ở hắn phát động ô tô trước một giây vọt tới trước đến ghế điều khiển phía trước cửa sổ. Một quyền đâm thủng cửa sổ xe pha lê dừng ở hắn huyệt thái dương thượng. Người trong xe bị hắn này một quyền tấu thân mình ngoai đến ở một bên. Căn bản không kịp làm ra phản ứng, đã bị Sở Hành Vân rút đi rồi chìa khóa xe. Sở Hành Vân tay cùng cửa sổ xe pha lê tới cái đồng quy vu tận. Tuy rằng hắn quyền đầu cứng, nhưng mờ u bàn tay thượng vẫn là bị cắt ra không đếm được miệng vết thương. Máu tươi nhất thời bọc đầy hắn toàn bộ tay phải. Hắn đem chìa khóa xe cất vào quần túi tiền, nhéo trong xe nam nhân cổ áo đem hắn túm ra tới. Tiện thể mang theo tay rút đi rồi cắm ở cửa sổ xe thượng một mảnh sắc bén toái pha lê. Nam nhân tự nhiên muốn cùng hắn động thủ, vung lên nắm tay liền hướng hắn mặt huy qua đi. Sở Hành Vân sớm có chuẩn bị thong dong kéo ra một cái một chữ bước. Nhưng người né tránh hắn này một quyền. Sau đó giơ tay bắt được cổ tay của hắn, nương hắn đánh ra đi lực đạo lại trợ một phen hỏa. Như là ở xả một khối phá bố dường như đem cánh tay hắn đi phía trước tàn nhẫn túm. Cốt cách xé rách thanh âm cực kỳ giống vải dệt đứt gãy thanh âm ni phế đi hắn một cái cánh tay. Còn ngại không đủ, Sở Hành Vân ngay sau đó khúc khởi khuỷu tay đem đánh ra đi lực đạo lại tất cả lộn trở lại. Khuỷu tay hung hăng về phía sau đánh vào nam nhân cổ thượng. Nam nhân bị hắn một giò đỉnh về phía sau ngã vài bước. Nghiêng đầu lắc lắc bả vai còn muốn giãy giụa cùng hắn đấu. Cắn răng phẫn nộ lại đem tay trái tặng đi ra ngoài. Sở Hành Vân không những không né, ngược lại nghênh hướng hắn. Đi hướng hắn hai bước đã đem vừa rồi từ cửa sổ xe thượng nhổ xuống tới toái pha lê kẹp bên phải tay. Khe hở ngón tay, chỉ lộ ra hai ba tấc lớn lên pha lê tiêm, theo sau nắm khởi nắm tay liền thọc ở nam nhân eo trên bụng. Tuy rằng hắn tránh đi thận bộ vị, nhưng là vũ khí sắc bén nhập thể đau nhức vẫn là làm ý đồ công kích hắn nam nhân nhịn không được. Kêu rên một tiếng, cả người lực đạo như hồng thủy tiết ra, các nơi đau đớn cùng nhau đánh úp lại, trắng bệch một khuôn mặt suýt nữa ngất qua đi. Sở Hành Vân hoành cánh tay trái đứng vững hắn đã sưng đỏ cổ. Mãnh dùng một chút lực đem hắn đè ở trên vách tường. Cố định ở khe hở ngón tay pha lê thêm còn nạm ở hắn thịt. Ánh mắt âm trầm hỏi. Thành thật sao, nam nhân chỉ lo dùng mình. Liền câu nguyên lành lời nói đều nói không nên lời. Trong cổ họng thầm thì nói nhiều, giống như đang mắng nương. Sở Hành Vân cười lạnh một tiếng. Bản bờ vai của hắn làm hắn xoay người ghé vào trên tường. Rút ra hắn trên eo dây lưng đem hai tay của hắn hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng vững chắc buộc. Lại một cái buộc tạc khấu nhi, hạ thưa đứng ở môn đầu trước đợi không đến 5 phút đồng hồ. Liền thấy Sở Hành Vân bọc một thân sát khí đã trở lại. Còn mang về một người nam nhân thảm tương làm hắn nhịn không được nhíu mày. Tuy rằng Sở Hành Vân thân thủ hảo, nhưng là hắn luôn luôn rất ít đối người hạ như vậy tàn nhẫn tay. Đều là điểm đến mới thôi. Lưu có chừng mực, chưa từng có giống như bây giờ đem người hướng chết chỉnh. Sở Hành Vân đè nặng nam nhân lập tức lướt qua hắn. sau đó móc ra môn tạp mở ra biệt thự cửa phòng đem nam nhân đẩy đi vào. Chờ Hạ Thừa cũng tiến vào sau lại đem cửa phòng đóng lại khóa trái. Hạ Thừa nhìn ngã trên mặt đất, trên eo còn cắm một mảnh toái pha lê nam nhân, ngữ khí đạm mạc hỏi, người nào? Sở Hành Vân cởi ra trên người Tẩm Thủy ướt lãnh trầm trọng áo khoác. Qua loa lau mờ u bàn tay thượng huyết ném trên sàn nhà. Giữa mày lệ khí còn chưa tan đi, âm thanh lạnh lùng nói, theo dõi chúng ta người, nói xong xoay người đi vào lầu một phòng tắm. Một lát sau cầm một cái sạch sẽ thảm một cái khăn lông ra tới. Hắn đem thảm ném cho Hạ Thừa, sau đó xách lên phòng bếp lưu ly trên đài ấm nước tiếp một hồ nước lạnh. Cầm ấm nước cùng khăn lông lại về tới ngã vào phòng khách từng tiếng kêu oan chửi má nó nam nhân. Bên người, Hạ Thừa đã nhìn ra, hắn tính toán, dụng hình. Tuy rằng không biết Sở Hành Vân lần này vì cái gì như vậy táo bạo. Như vậy không có kiên nhẫn, như vậy nôn nóng muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng là hắn không có can thiệp, mà là rất xa tránh đi. Hạ Thừa làm lơ nam nhân kia kêu to cùng Sở Hành Vân ép hỏi. Cởi ra trên người ướt đậm áo gió, đem thảm khoác ở trên người cấp chính mình đổ một chén trà nóng. Sau đó nắm chén trà ngồi ở phòng khách trên sofa. Giao điệp hai chân, lười biếng lại mệt mỏi thấp thấp rũ con ngươi, mặt vô biểu tình nhìn mặt ly vằn nước, lưu ý đi nghe bên kia động tĩnh, ai theo dõi các ngươi, ta liền các ngươi là ai cũng không biết chúng ta là ai, ta đây hiện tại nói cho ngươi, ngươi ra ra là thành phố Ngân Giang Cục Công an Hình sự điều tra chi đội đội trưởng Sở Hành Vân. Bên kia ngồi vị kia ra ngươi liền không cần biết hắn là ai. Tên của hắn dừng ở ngươi lỗ tai ngươi đến giảm thọ. Hiện tại đến phiên ngươi nói cho ta, là ai phái ngươi đi theo chúng ta? Ngươi nếu là cảnh sát, vậy ngươi liền lấy ra chứng cứ chứng minh ta theo dõi các ngươi. Ngươi không chỉ có không có chứng cứ, còn động thủ đánh người. Cảnh sát là có thể tùy tiện đánh người sao? Ngươi miệng thật đúng là ngạnh, mấy tháng trước ở bệnh viện bãi đỗ xe, thuyền cứu nạn cao ốc dưới lầu. Đi theo chúng ta người không phải ngươi. Nếu ngươi muốn chứng cứ, ta hiện tại liền điều theo dõi. Cho ngươi chứng cứ ta đi qua bệnh viện cùng thuyền cứu nạn cao ốc lại làm sao vậy? Thành phố Ngân Giang là địa bàn của ngươi nhi. Ta đi qua nơi đó chính là ở giám thị các ngươi sao? Sở Hành Vân phát hiện hắn chạm vào cái ngạnh cha. Người nam nhân này hiển nhiên chịu quá gằng vì chuyên nghiệp huấn luyện. Hắn thực kiên cường, thả giỏi về rào biện, thường quy thẩm vấn thủ đoạn rất khó cậy ra hắn miệng. Đặt ở ngày xưa, hắn còn có kiên nhẫn cùng hắn có chuyện hào hào nói. Nhưng là hiện tại Hạ Thừa lặp đi lặp lại nhiều lần tao ngộ uy hiếp. Hắn nghẹn một bụng buồn hỏa không chỗ phát tiết, cái này xui xẻo chứng xem như đụng vào súng của hắn khẩu thượng. Sở Hành Vân kiềm trụ hắn cam. Khiến cho hắn xoay qua mặt nhìn chính mình, khóe môi một nghiêng, cười lạnh nói, bằng hữu, ta không hù dọa ngươi, nếu ngươi không nói ra là ai phái ngươi đi theo chúng ta. Hôm nay ngươi đến Hoành bị nâng ra căn nhà này, nam nhân trừng lớn hai mắt. Trên mặt ùn ùn không dứt đổ mồ hôi lạnh, ngươi là cảnh sát, ngươi không dám giết người, Sở Hành Vân đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Cười mỉa, ta không dám. Nói, hắn nhìn thoáng qua gác trên sàn nhà khăn lông cùng nước lạnh. Lâm thời thay đổi chủ ý, đứng lên chiều phòng khách đi qua, ngừng ở Hạ Thừa trước mặt kéo xuống Hạ Thừa trên cổ cà vạt. Sau đó cầm cà vạt lại đi đến phòng bếp, từ tủ âm tường lấy ra một chỉnh hộp mới tinh ăn cơm tây dùng dao nĩa. Trở lại nam nhân bên người, Sở Hành Vân nâng lên một chân đạp lên hắn ngực thượng. Buông xuống con người đón hắn kinh ngạc hai mắt hơi hơi mỉm cười. Nói, cuối cùng một lần hỏi ngươi, là ai phái ngươi theo dõi chúng ta? Hắn ánh mắt quá dọa người. Nam nhân rốt cuộc cảm giác đến nguy hiểm gần. Ở hắn dưới chân dùng sức giãy dụa vặn vẹo. Chu lên nói, ngươi là cảnh sát không thể giết người. Sở Hành Vân không kiên nhẫn tựa nhíu nhíu mày. Không có tiếp tục cùng hắn vô nghĩa. dùng hạ thừa cà vạt che lại hai mắt ở sau đầu đánh cái kết. Dưới chân thì lực dẫm trụ nam nhân vặn vẹo ngực, xốc lên khóe môi cười như không cười nói. Để ý, đừng lộn xộn, như là ở ném mạnh phi tiêu. Sở Hành Vân che mắt đem cơm tây đao đi xuống bắn đi xuống. A, bị rót tàn nhẫn kính nhi cơm tây đao giống như dài quá đôi mắt. Không nghiêng không lệch xẹt qua nam nhân mặt sườn, chát ở trên sàn nhà, ở hắn vành tai thượng cắt ra một đạo miệng máu. Tuy rằng miệng vết thương không nghiêm trọng lắm, nhưng là Sở Hành Vân che mắt, chính hắn cũng không biết đao sẽ chát ở nơi đó. Loại này sinh mệnh bị người dùng trò đùa đối đãi, tuy thời sẽ đã chịu uy hiếp không biết cảm làm mới vừa rồi dị thường dũng mãnh kiên cường nam nhân. Tiếng lòng rối loạn, dãy dụa chu lên, Sở Hành Vân hơi hơi nghiêng đầu, phảng phất ở dùng lỗ tai bắt giữ hắn phương vị, kiều khóe môi tựa hồ thực hưởng tụ trận này trò chơi. Ở hắn hoảng sợ phẫn nộ nhìn chăm chú hạ lại lần nữa từ hộp lấy ra một phen dao ăn. Hơi một xác định hắn vị trí, trong tay dao ăn biên hướng tới đầu của hắn bộ nơi vị trí. Bắn đi xuống, này một đao hiểm, nếu không phải nam nhân thiên mở đầu trốn kịp thời, liền chát ở hắn ấn đường. Cái này cảnh sát không phải ở thẩm vấn hắn, hắn là ở mưu sát. Nam nhân chu lên thê lương lại phẫn nộ, cho dù ở lên án, lại là ở xin tha. Nhưng là Sở Hành Vân nghe không được chính mình muốn đáp án, liền sẽ không kết thúc trận này trò chơi. Hạ Thừa ngồi ở phòng khách trên sofa, nhìn Sở Hành Vân ép hỏi một màn, cao cao huyền tâm, trái tim theo từ trong tay hắn bắn ra đi mỗi một phen dao ăn mà run rẩy. Hắn biết Sở Hành Vân đều không phải là ở thảo gian nhân mạng. Hắn chút nào không muốn nhiễm án mạng, hắn chỉ là ở đánh cuộc. Đánh cuộc hắn tâm lý thừa nhận so nam nhân càng cường. Dẫn đầu kiên trì không ở trận này đối chọi chung bại trận không phải hắn. Sở Hành Vân trong lòng khẩn trương không thua gì bị hắn dùng cơm đao công kích nam nhân. Hắn áp lực lớn hơn nữa. Trên vai có càng nhiều trách nhiệm, nhưng là hắn cần thiết thắng. Cũng may, hắn quả nhiên thắng, ở hắn ném văng ra thứ bảy đem dao ăn sau. Nam nhân rốt cuộc tâm thái hỏng mất, cấp ra hắn muốn đáp án, là Châu Ngọc Hành, Châu Ngọc Hành mướn ta theo dõi ngươi. Sở Hành Vân dẫn theo một phen dao ăn yên lặng một lát, sau đó gỡ xuống mông ở mắt thượng cà vạt, lộ ra một đôi ngưng hắc mà lạnh băng đôi mắt, nói rõ ràng, theo dõi ai, ngươi, theo dõi ngươi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, vì cái gì? Ta không biết, ta chỉ là lấy tiền làm việc ở bệnh viện lần đó. Ngươi theo dõi cũng là ta, nam nhân bị hắn dọa phá gan. Đào cây đậu dường như biết đều bị tẫn. Lần đó ta là đi theo tung một nữ nhân, bị các ngươi bắt lại nữ nhân kia, nữ nhân. Lưu Dài Mẫn, Sở Hành Vân ngồi xổm xuống, cầm còn không có tới kịp ra tay dao ăn ở trên mặt hắn vỗ nhẹ nhẹ. Cười hỏi, trừ bỏ ta. Ngươi đều theo dõi quá ai? Nam nhân đạp mấy khẩu khí thô, nói, lần đầu tiên, theo dõi bị các ngươi bắt lại nữ nhân. Lần thứ hai, theo dõi tìm con rể lão nhân. Lần thứ ba, theo dõi ngươi từ Hòa Bình đại đạo đến thuyền cứu nạn cao ốc. Lần thứ tư, chính là hiện tại, bị bắt lại nữ nhân, là Lưu Dài Mẫn, tìm con rể lão nhân, là Ngô Diệu Văn, ngươi xác định ngươi theo dõi chính là ta. Không phải Hạ Thừa, ta xác định. Sở Hành Vân đem vết thương chồng chất nam nhân túm lên quan tiến buồng vệ sinh. Đem buồng vệ sinh trên cửa khóa sau cấp Phó Diệp Bát cái điện thoại. Nói cho hắn nơi này có cái tạc, làm hắn lại đây bắt người. Khóa kỹ buồng vệ sinh, hắn lại lên lầu đi Hạ Thừa phòng tìm ra một bộ sạch sẽ quần áo. Ngay sau đó lại xuống lầu trở lại phòng khách, đứng ở Hạ Thừa trước mặt. Thay quần áo, chúng ta đi, Hạ Thừa không nghĩ tới, có thể từ nam nhân kia trong miệng nghe được Châu Ngọc Hành tên. Giật mình qua đi hơi một nghĩ lại, cảm thấy không có gì hảo ý ngoài, bọn họ này đó công tử ca nhóm, cái nào trên tay không có một hai kiện nhận không ra người bàn xử án. Hắn chỉ là không thể tưởng được, Châu Ngọc Hành vì cái gì sẽ phái người theo dõi Sở Hành Vân. nếu là theo dõi hắn, kia hắn thượng có thể từ hai người giao thoa kiểm tra trong đó điểm đáng ngờ. Nhưng là hắn theo dõi lại là Sở Hành Vân. Sở Hành Vân chỉ là một người cảnh sát, không biết cái gì, nội tình, trong tay cũng không gì quyền lực. Hắn theo dõi một người cảnh sát làm gì? Không đúng, liền ở Sở Hành Vân cấp Phó Diệc gọi điện thoại thời điểm. Hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt, Sở Hành Vân tuy rằng chỉ là một người cảnh sát, nhưng hắn lại không phải một người bình thường cảnh sát. Hắn làm qua Giang Triệu Nam án tử, mà Giang Triệu Nam sinh thời đi gần nhất, chính là Châu Ngọc Hành. Còn nữa nam nhân kia nói chính mình chịu quá Châu Ngọc Hành cắt cử theo dõi quá Ngô Diệu Văn. Giang Triệu Nam cùng Ngô Diệu Văn đều là đã qua đi con bướm công tước án chung một viên. Nếu Châu Ngọc Hành cũng có đang âm thầm tham dự, đó là không thiết minh. Châu Ngọc Hành cũng là trong đó một viên. Hắn đem chính mình nghĩ đến manh mối nói cho Sở Hành Vân nghe. Không ngờ Sở Hành Vân lại nói. Mấu chốt nhân vật không phải Ngô Diệu Văn, là Lưu Giai Mẫn, hạ thừa cởi ra trên người áo sơ mi. Thay Sở Hành Vân đưa cho hắn một kiện áo lông, kinh ngạc nói, Lưu Giai Mẫn, Sở Hành Vân đem hắn thay thế quần áo ướt tiếp nhận đi. Ánh mắt đinh ở hắn lưỡng đạo cứng rắn khắc sâu xương quai xanh thượng. Tư tưởng lại không biết chạy tới nơi nào, trầm giọng nói, ân, Lưu Giai Mẫn. Ta lần đầu tiên nhìn thấy kia chiếc màu đen Harvard là ở bệnh viện bãi đỗ xe. Sau lại bởi vì này chiếc xe không hề xuất hiện, ta liền không có tiếp tục truy tra. Xem nhẹ đi qua, lần thứ hai là ở ngươi công ty dưới lầu. Lúc ấy đã xác định hung thủ là Giang Triệu Nam. Ta cho rằng hắn là Giang Triệu Nam người. Hiện tại Giang Triệu Nam đã chết, này chiếc xe lại thoát ra tới. Vâng mệnh với Châu Ngọc Hành lại không phải Giang Triệu Nam ôn sơ ta cảm thấy. Ta từ lúc bắt đầu liền rơi rớt thứ gì, hạ thừa minh bạch. Hắn nói ngay từ đầu là án kiện ngay từ đầu. Chân chính liên lụy tiến Giang Triệu Nam chính là con bướm công tước án. Nhưng là bọn họ đều xem nhẹ. Giang Triệu Nam sớm nhất tham dự tiền án kiện điều tra không phải con bướm công tước án. Mà là bị Lưu Giai Mẫn cùng khi Tiểu Tuệ liên thủ giết hại ba cái hai tử án tử. Sau lại bệnh viện bãi đỗ xe bị theo dõi sự kiện vừa lúc làm chứng. Cùng Giang Triệu Nam có liên hệ không phải mấy cái hai tử. Mà là bị bắt sau ý đồ tự sát Lưu Giai Mẫn. Không nghĩ tới qua lâu như vậy. Tới rồi hôm nay, lại phải về mời ra làm chứng kiện ngay từ đầu địa phương. Hạ thừa đã đoán được hắn muốn đi đâu, nhưng vẫn là hỏi, chúng ta đi chỗ nào? Sở Hành Vân giúp hắn sửa sửa áo khoác cổ áo, nói, đi tìm Lưu Giai Mẫn, Lưu Giai Mẫn ở ngoại ô thành phố nữ từ ngục giam bị tù. Tuy rằng Sở Hành Vân thổ lộ tình cảm bằng hữu không mấy cái, nhưng hắn người quen đặc biệt nhiều, liền nữ từ ngục giam đều có cá biệt sơ giao. Bọn họ đi thời điểm đúng là cơm trưa thời gian, một người quen biết nữ cảnh mục đem bọn họ đưa tới thăm hỏi thất. Không ra 5 phút đồng hồ, Lưu Giai Mẫn liền đến, bởi vì Sở Hành Vân thực hiện chính mình lời hứa, ở tòa án thẩm vấn chung giữ gìn nàng người bị hại thân phận. Giúp nàng giảm 2 năm hình phạt, thả giúp nàng đem mẫu thân an trí ở một nhà điều kiện không tồi viện điều dưỡng. Cho nên vị này thân hãm linh ngô nhưng như cũ cao ngạo không giảm nữ lão sư bằng lòng gặp hắn. Lưu Giai Mẫn gầy rất nhiều, trước kia đẫy đà mặt vuông dài, hiện tại hai má thật sâu hãm đi xuống. Ngày xưa bảo dưỡng thích đáng màu ngọc bạch làn da đã đổ quân dụng hình chuộc tội sinh hoạt chút. Hết tiếu lệ nhan sắc, nàng tinh thần cùng nàng tóc giống nhau, biến suy bại thả khô vàng. Nếu không phải nhận được nàng trong ánh mắt cao ngạo cùng lãnh đạm, Sở Hành Vân thật đúng là không dám đem trước mắt nữ nhân này cùng ngày đó phấn chấn kiêu ngạo nữ. Lão sư đánh đồng, ta mụ mụ thế nào? Thân thể của nàng có khỏe không? Đây là Lưu Giai Mẫn nhìn thấy hắn nói câu đầu tiên lời nói. Không có hàn huyên cùng vu hồi, bỏ qua một bên mọi người tình lõi đời, gần nhất ta không có thời gian đi thăm nàng. Nếu thân thể của nàng điều kiện cho phép nói, sau cuối tuần ta sẽ mang nàng tới xem ngươi. Lưu Dài Mẫn cúi đầu che lấp trụ đỏ lên hốc mắt. Ngồi ở pha lê tường buông microphone thư hoãn trong chốc lát cảm xúc. Sau đó cầm khởi microphone đặt ở bên tai. Miệng lưỡi không hề như vậy lạnh băng hỏi. Ngươi có chuyện gì? Sở Hành vân tay phải thói quen tính đáp ở trên bàn. Ngón trỏ lòng bàn tay thong thả thả có tiết tấu nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Nói, về Giang Triệu Nam Môn Sơ, Lưu Dài Mẫn nghe được nghe thấy cái này tên. Buông xuống trong ánh mắt xẹt qua một đường lãnh mang, khóe môi nhẹ nhàng xốc lên một cái mỏng manh độ cung. Lại lộ ra Sở Hành vân sở quen thuộc kia mặt tàn nhẫn thả thỏa mãn tươi cười. Nàng nói, ta liền biết, ngươi sẽ tìm đến ta cho nên ngươi hiện tại có thể nói cho ta sao? Ngươi hướng ta giấu giếm kia bộ phận sự thật, hắn sớm nên nghĩ đến. Lúc ấy Lưu Dài Mẫn bị bốn cái hài tử lừa lên núi. Nàng đi Lục Viên Sơn Trang tìm học sinh, kết quả gặp phải Giang Triệu Nam, ngoài ý muốn sinh non. Lúc trước hắn làm ra giả thiết là cùng ngày đêm dài vũ đại. Nàng không lắm té ngã làm cho sinh non, nhưng là sau lại phát sinh bị theo dõi sự kiện làm hắn không thể không nghĩ đến. Có lẽ Giang Triệu Nam cùng Lưu Dài Mẫn sinh non có quan hệ. Nếu như bằng không, vì cái gì cùng Giang Triệu Nam có quan hệ Châu Ngọc Hành sẽ phái người theo dõi Lưu Dài Mẫn. Nhớ tới ngày đó Giang Triệu Nam đến cục cảnh sát chỉ ra và xác nhận người bị tình nghi. Lưu Dài Mẫn cảm xúc dao động dị thường, thậm chí muốn cướp đoạt súng của hắn. Cuồng loạn hô hai câu, là ngươi. Ta hài tử a, ta hài tử. Lúc ấy chỉ cho rằng nữ nhân này bị kích thích, hồ ngôn loạn ngữ, lại xem nhẹ kia hai chữ, là ngươi. Cho nên hắn lớn mật lật đổ phía trước phỏng đoán, nếu Lưu Dài Mẫn tìm kiếm học sinh trên đường gặp được Giang Triệu Nam. Bị Giang Triệu Nam tuyển vì tiếp theo cái người bị hại. Ở hắn truy kích hạ nhặt một cái mệnh, lại mất đi chính mình hài tử. Như vậy khiến nàng sinh non đầu sỏ gây tội chính là bốn cái hài tử. Cùng Giang Triệu Nam ôn sơ nhưng là Lưu Dài Mẫn lại không có tìm Giang Triệu Nam báo thù. Thậm chí ở cục cảnh sát cùng Giang Triệu Nam gặp qua hai mặt cũng không có nhận ra hắn. Thuyết minh cái gì, nàng đã quên bộ dáng của hắn sao vẫn là Giang Triệu Nam che giấu chính mình diện mạo. Tỷ như, mang theo con bướm mặt nạ, Lưu Dài Mẫn như là đang nghe học sinh làm hội báo. Nghe xong Sở Hành vân mới nhất suy luận. Trên mặt lộ ra tán thưởng tươi cười, nói, ngươi thật lợi hại, Sở Hành vân làm lơ nàng ý vị không rõ khen thưởng. Hỏi lại, ta nói đúng, Giang Triệu Nam đã chết, Lưu Dài Mẫn lại vô cố kỵ, vì thế nói, đúng vậy, ngươi nói tất cả đều đối, nhớ tới cái kia ban đêm. Trên đường núi, nàng bị cái con mồi bị một chiếc màu đen xe hơi truy tung. Vụ quá lớn, cho nên nàng hoạt tới rồi. Kia chiếc màu đen xe hơi ngừng ở nàng phía sau, lưỡng đạo đèn xe đâm thủng lạnh băng đêm mưa, trong xe không có bật đèn, kính chắn gió đen nhánh một mảnh, nàng nhìn không tới bên trong người, không biết là ai đem nàng coi như ngoạn vật xua đuổi. Liền ở nàng khóc kêu cầu cứu khi, màu đen xe hơi cửa xe bỗng nhiên mở ra, một người nam nhân từ ghế phụ đi xuống tới. Trên mặt thủ sẵn một bộ lạnh băng màu ngân bạch mặt nạ. Ta còn đoán mệnh đại, chạy tiến rừng rậm sau mới đem hắn ném rớt cho nên ngày đó ở cục cảnh sát. Ngươi lần thứ hai nhìn thấy Giang Triệu Nam thời điểm liền nhận ra hắn. Không sai, ta nhớ rõ hắn đôi mắt, nhưng là ta không dám nói ra. Giang Triệu Nam là cao quan nha nội, ta lại không có chứng cứ, liền tính ta nói cũng vô dụng. Lại còn có sẽ liên lụy mẫu thân của ta, nàng băn khoăn. Sở Hành vân có thể lý giải, nhưng là nàng lời nói chỉ có Giang Triệu Nam, không có Châu Ngọc Hành. Nếu Châu Ngọc Hành không có tham dự, Châu Ngọc Hành lại vì cái gì sẽ phái người theo dõi nàng? Thậm chí tới rồi sau lại, con bướm công tước bị Hạ Tinh Hãn quật ra cho hấp thụ ánh sáng. Theo dõi Ngô Diệu Văn người như cũ là Châu Ngọc Hành. Càng quan trọng là, ngày đó bị Hạ Thừa coi như nhân chứng kêu lên cục cảnh sát chỉ ra và xác nhận Lưu Dài Mẫn. người Trung, không cấm có Giang Triệu Nam, còn có một cái bị bọn họ coi như quần chúng mà bỏ qua Châu Ngọc Hành. Nhớ tới ngày đó, Sở Hành Vân liền nhịn không được ảo não, hắn chỉ cho rằng Châu Ngọc Hành là một cái người ngoài cuộc. Một cái đi xem náo nhiệt quần chúng, lại không có nghĩ đến, Châu Ngọc Hành cũng là chỉ ra và xác nhận Lưu Giai Mẫn một viên. Nhưng là Lưu Giai Mẫn lại nói, ta chưa thấy qua Châu Ngọc Hành, vào lúc ban đêm xuống xe người chỉ có một, Sở Hành Vân đỡ cái chán. Ninh Ấn Đường lâm vào khổ tư giữa, nếu bị hắn bắt được theo dõi giả không có nói sai. Như vậy Châu Ngọc Hành cũng nhất định tham dự Lưu Giai Mẫn thảm án giữa mới đúng. Huống hồ Hạ Thừa cũng nói qua, cùng Giang Triệu Nam đi gần nhất chính là Châu Ngọc Hành. Nếu dùng hoài nghi Giang Triệu Nam cùng Châu Ngọc Hành chi gian quan hệ tầng này logic hướng Mân Côi Trang Viên dựa sát, như vậy Châu Ngọc Hành đem Mân Côi Trang Viên qua tay cấp Giang Triệu Nam dụng ý. Cũng liền không thể không phức tạp lên. Bỗng nhiên, hắn mày mở ra, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lưu Giai Mẫn. Ngươi nói, ngày đó buổi tối đuổi theo ngươi xe hơi. Một người nam nhân mở ra ghế phụ cửa xe xuống xe. Lưu Giai Mẫn không cấm có chút khẩn trương. Là, ngươi xác định là ghế phụ, không phải ghế điều khiển. Lưu Giai Mẫn nghĩ lại một lát, nói, ta xác định. Sở Hành Vân trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng thở ra dường như sau này dựa tiến lưng ghế. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia cười. Này liền đúng rồi, ở hắn bên người Bàng Thính hồi lâu Hạ Thừa nhịn không được hỏi. Cái gì đúng rồi? Sở Hành Vân quay đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt hắc giống đêm, không có một tia quang, nói, trong xe còn có một người. Ngươi là nói, Châu Ngọc Hành cũng ở trong xe. Sở Hành Vân gật đầu, có điều cảm khái dường như từ từ cười nói, không nghĩ tới, Châu Ngọc Hành cũng là con bướm công tước chung một viên, kể từ đó. Hết thảy điểm đáng ngờ đều có thể giải thích rõ ràng. Tác giả có lời muốn nói, màu đen Harvard lần đầu tiên xuất hiện ở chương 32. Thiếu niên máu 31 lần thứ 2 xuất hiện ở chương 73. Bắt điệp võng 41 Châu Ngọc Hành cùng Giang Triệu Nam chỉ ra và xác nhận Lưu Giai Mẫn ở chương 25. Thiếu niên máu 24. Hết chương.